Một thân ảnh màu đen nhất đều đem thu hết mọi hành động của nàng vào đáy mắt. Cách chương.